Mà Thế Đại trở về, chương 691, khoảng cách 8 cái còn kém một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba cùng Sở Hàm một chân bước ra lối ra thời gian đồng bộ, Bảo Dương mở miệng chỗ một đầu dây ứng thanh mà đứt. Vượng Tài trợn mắt hốc mồm nhìn qua cái kia Bảo Dương, cũng vừa hay nhìn thấy Sở Hàm ném ra lưỡi dao, cắt đứt Bảo Dương mở miệng chỗ một sợi tơ hồng một màn. Giờ phút này tới đồng bộ, là đi theo phía sau vài đầu quái vật to lớn càng là mở cái miệng rộng, liền định hướng về phía Sở Hàm đầu cắn một cái dưới. Vượng Tài đã sớm dọa đến nghẹn ngào, vô cùng hoảng sợ nhìn qua sau lưng cái kia to lớn huyết bồn đại khẩu. Cùng lúc đó, oanh, chấn động cự đại bạo phá bỗng nhiên tại mê cung bên trong tuôn ra từ địa phun trào, trùng kích trước mắt sở hữu trong tầm mắt đều là đầy trời bụi đất tung bay, liền không khí đều bởi vì bạo liệt bất chợt tới cùng to lớn mà toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hình thành một cỗ cự cây nấm lớn vân, toàn bộ mê cung chỉ một thoáng lâm vào có thể xưng bom nguyên tử nổ tung tràng cảnh bên trong, thanh âm càng là đinh tai nhức óc. Nổ tung thời gian tiếp tục cũng không lâu, chỉ là quá to lớn cùng thịnh đại, dẫn đến thời gian đều phảng phất tại thời khắc này dừng lại, để tận mắt nhìn thấy một màn này Vượng Tài trợn mắt hốc mồm. Toàn bộ mê cung ngay tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong nháy mắt biến thành một chỗ phế tích mà những lượng lớn đó quái vật càng là trong chốc lát bị tạc đến biến thành một đống thịt nát, đầy đất dòng máu màu đỏ cùng mê cung phế tích dung hợp, một mảnh hỗn độn. Mà cùng toàn bộ bạo liệt một môn chi cách Sở Hàm, thì là đứng mê cung lối đi ra, thở hổn hển nhìn qua tràng sử này thơ cấp bạo phá, nơi này không có cửa cũng không có phòng ngự, nhưng là quỷ dị là đối mặt cự đại bạo phá không chút nào không thể lan tràn đến hắn chỗ đứng địa phương. Sở Hàm biểu lộ rất ngông cuồng, nụ cười càng là khó được thuần túy, tràn đầy cho bụi trên khuôn mặt 8 cái răng trắng lập lòe tỏa sáng, thật sự là nổ thoải mái. Vượng Tài Hoa trọn vẹn hơn một phút đồng hồ mới từ cái này khủng bố tràng cảnh bên trong lấy lại tinh thần, nó cả lăm lấy nhìn về phía Sở Hàm. Đây chính là đường tắt, thế nhưng là Bảo Dương cũng không, bên trong nói không chừng có bảo bối a quảng cáo. Sở Hàm nghiêng Vượng Tài liếc một chút, người cũng nhìn thấy, đương nhiên a, Vượng Tài vô cùng kích động. Hai đầu nhan sắc dây, hồng sắc ngăn cách cũng là nổ tung lời nói, cái kia màu trắng nhất định là có thể đánh mở Bảo Dương đầu kia ta thiên tới tay bảo bối cứ như vậy không? Sở Hàm cười lạnh một tiếng, màu trắng thật là đánh mở Bảo Dương dây, nhưng là bên trong không có vật chất khen thưởng. A, Vượng Tài sững sờ, có chút không có hiểu. Cái khảo hạch này rõ ràng không thuộc về tiến độ một độ khó khăn, sở dĩ để ở chỗ này cũng là bởi vì có bạo phá dạng này đường tắt có thể đi. Sở Hàm chà chà cái trán mồ hôi, để cho mình hô hấp đều đặn xuống tới. Nhưng là Bảo Dương bên trong nhất định không có có cái gì, bởi vì tất cả tiến độ một khảo hạch hạng mục sau cùng vật chất khen thưởng đều là duy nhất cùng tiến độ 2 có quan hệ, không có ngoại lệ. Vượng Tài mặt cái trước viết kép mộng bức càng thêm không hiểu. Người quá ngu còn bại não, nói ngươi cũng không biết. Sở Hàm nghiêng Vượng Tài liếc một chút ngay sau đó chính là cũng không quay đầu lại hướng về hậu phương đen kịt một màu đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi ra mê cung về sau, liền là liên tiếp khảo hạch vách đá bên trong hắc ám không gian thông đạo, nơi này hết thảy đều không thể dùng thường thức đến lý giải, Sở Hàm cũng lười qua suy nghĩ cái này hắc ám không gian vì sao lại ở chỗ này. Chúc mừng khảo hạch hoàn thành, khảo hạch vách đá băng lãnh cơ giới giọng nói tổng hợp tại Sở Hàm bước vào hắc ám không gian trước tiên vang lên. Hoàn thành mê cung khảo hạch thời gian sử dụng 10 giờ cả, xin điền vào tính danh, hoàn thành chiến lực bảng xếp hạng bài bố. Âm rơi thời điểm, ngay sau đó chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng tin tức chính là hiện ra tại Sở Hàm trước mặt, bên trên Liệp Vương tên xếp tại thứ hai, thứ nhất cũng là vị kia người xa lạ Vương Chi Bạo Quân, đồng dạng hoàn thành tiến độ một khảo hạch. Nhìn thấy đệ nhất nhân tên Sở Hàm trong mắt ô quang lóe lên, cái này danh hiệu hắn quả thực quá quen thuộc, ở kiếp trước thế nhưng là danh chấn thiên hạ tồn tại, Vương Chi Bạo Quân không chỉ có sinh động tại chiến lực bảng xếp hạng, càng là liệp giả trong liên minh vương giả cấp liệp giả, từ đó người thay thế hào dùng từ liền có thể nhìn ra hắn không ai bì nổi. Chỉ là Vương Chi Bạo Quân bốn chữ này đại biểu còn không chỉ là những này, Sở Hàm trong mắt chiến ý trong nháy mắt hiển lộ, bởi vì Vương Chi Bạo Quân cũng là mộc diệp cũng là dị chủng vương. Âm tà độc ác dị trùng vương là mộc diệp bảy chữ xương hào, mà Vương Chi Bạo Quân cũng là hắn sống vọt tại liệp giả ở giữa danh hiệu, điều bí mật này tại ở kiếp trước thế nhưng là chôn giấu rất nhiều năm, thẳng đến sau cùng dị trùng đại quân quật khởi, đem nhân loại sinh tồn hoàn cảnh nghiền ép trên mặt đất vực phạm vi cực nhỏ một dải đất lúc Vương Chi Bạo Quân cũng là dị trùng vương bí mật mới bị thế người biết được. Đồng thời hắn cũng là số rất ít nổi danh đến mọi người đều biết nhưng lại không có mấy người biết hắn thân phận chân thật người, không chỉ có thống lĩnh dị chủng thành lập được dị chủng đế quốc càng là lấy liệp giả thân phận tại trong nhân loại du tàu. Cười lạnh tại Sở Hàm trên mặt hiền hiện, tuy nhiên hắn không biết ngay sau đó Mộc Diệp là thế nào. Sớm biết cái này, chiến lực tổng bảng xếp hạng có thể tiếp nhận dị chủng bí mật. Ở kiếp trước, Vương Chi Bạo Quân danh hiệu xuất hiện tại chiến lực trên bảng xếp hạng, thế nhưng là đã nhiều năm về sau, nhưng là Vương Chi Bạo Quân. A, ta muốn ẩn tàng tên thật. Sở Hàm thanh âm tại yên tĩnh trong không gian vang lên, mang theo không gì sánh kịp ngông cuồng. Danh hiệu Đế Chi La Sát, ngươi Mộc Diệp muốn làm vương phải không? Vậy ta Sở Hàm liền xưng đế, càng muốn ép ngươi một đầu. Đã thu nhận sử dụng, khảo hạch vách đá thanh âm lạnh như băng vang lên, cùng Sở Hàm cảm nhận được bất chợt tới mất trọng lượng cảm giác đồng bộ, hắn biết mình đã hoàn thành sở hữu trình tự đang muốn ra khảo hạch vách đá, đồng thời cùng một thời gian, một cái hình tròn rét lạnh huy chương không hề có điểm báo trước xuất hiện tại hắn trong tay. Quảng cáo, Sở Hàm khóe miệng hài lòng câu lên, phàm là tại chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng hoàn thành 101 tiến độ khảo hạch người, đều sẽ cầm tới cái này huy chương, chỉ là giờ phút này trừ Sở Hàm, còn không người biết được cái này huy chương đến có làm được cái gì, đoán chừng những người kia đều tập trung tinh thần đang nghiên cứu lại không có chút nào đoạt được a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Sở Hàm lại là trong mắt u quang chớp động, trước đó hắn quan sát qua chiến lực bảng xếp hạng tổng bảng tình huống, hết thảy có 4 tên hoàn thành tiến độ một khảo hạch người, trừ Sở Hàm chính mình theo thứ tự là Mộc Diệp, Liệp Vương, Phạm Kiến, Đoạn Giang Vĩ. Khoảng cách 8 cái còn kém một nửa. Tiến độ 2 có một chỗ đặc thù khảo hạch hạng mục, nhưng y theo khảo hạch vách đá ngẫu nhiên khảo hạch hạng mục, Sở Hàm muốn gặp được tỷ lệ cơ hồ hơi, nhưng nếu là có thể tề tựu 8 cái tay cầm huy chương người cùng một chỗ, vậy liền hội 100% tiến vào chỗ kia đặc thù khảo hạch điểm. Mà nơi đó mới thật sự là có thể cầm tới đồ tốt địa phương, cũng là Sở Hàm gần đây một hạng mục tiêu, hiện tại còn kém 4 cái, bất quá dị chủng vương Sở Hàm là tuyệt đối sẽ không tính toán ở bên trong, cho nên trên thực tế còn kém 5 người. Bất quá Sở Hàm cũng không nóng nảy, bởi vì tại sát vũ chiến đội bên trong, còn có Từ Phong cùng Lý Tất Phong không có phóng xuất dọa người đâu. Bất quá cũng không biết lần này hắn tại chiến lực tổng khảo hạch thành tích tổng hợp đánh giá xuống tới hội xếp tại tên thứ mấy. Nếu là chỉ nói chiến lực hắn khẳng định là không bằng Mộc Diệp cùng Phạm Kiến, nhưng hắn tại trong lần khảo hạch này dùng đường tắt thời gian chỉ sợ là ngang nhau độ khó khăn bên trong nhanh nhất ghi chép, mà khảo hạch vách đá tuy nhiên lấy chiến lực làm chuẩn, nhưng tương tự cũng có thể dùng mưu lực thủ thắng phương thức như thế xuống tới mới có tổng hợp đánh giá cái này nói chuyện. Mất trọng lượng cảm giác biến mất trong nháy mắt, Sở Hàm liền là xuất hiện ở khảo hạch vách đá bên ngoài, mười mấy tiếng không thể hô hấp đi ra bên ngoài không khí mới mẻ hắn, vừa mới thích ứng trước mắt ánh sáng. Giống, chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương,